12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 14, đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ lên chê trường Zodiac đó. Vào một buổi sáng yên bình ở thành phố Melody, những con chim trên cây thi nhau hót líu lo tạo ra một bản nhạc tuyệt vời trên thành phố này. Ánh sáng mặt trời len lỏi từng chút qua khe cửa sổ của một ngôi nhà khá sang trọng. Tất cả dậy ngay cho bà. Tiếng hét kinh khủng làm lũ chim bay đi hết, không còn một con nào dám ở lại cả. Vâng, chủ nhân của tiếng hét kinh khủng ấy không ai khác chính là xử nữ. Hiện giờ cô đang rất tức giận đi qua từng phòng lôi cổ từng đứa dậy, nhân mã cậu đã chịu dậy chưa? Nói rồi xử nữ nở nụ cười man dợ nhìn chằm chằm vào lưng nhân mã. Thấy sống lưng mình lạnh lạnh, nhân mã mở mắt ra quay người lại nhìn thì một hình ảnh khá là đẹp đập ngay vào mắt cô, xử nữ với bộ đồ màu trắng, tóc tai thì bù xù. Vì mới sáng sớm cô ấy đã dọn dẹp nhà rồi mà tóc không xù mới lạ. Trên khuôn mặt lại nở nụ cười khá là đáng yêu. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Mẹ ơi ma kìa, hu hu cứu con. Nhân mã ngồi bật dậy hét om sòm. Cậu, nói, ai, là, ma. Xử nữ nhấn mạnh từng chữ khiến cô không khỏi rùng mình. Hà, là cậu sao xử nữ? Nhân mã đơ mặt hỏi. Chứ không thì là ai, mau đi làm VSCN rồi xuống ăn sáng, nhanh đi, nếu năm. Nữa mà không có mặt thì. Nói rồi xử nữ đưa tay lên cổ hù dọa nhân mã. Dạ thưa mama, nhân mã lao thẳng vào phòng Versus với vận tốc con người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chưa để xử nữ nói hết câu, Kim Ngưu liền nói, đê, dạ. Em hứa, rồi Kim Ngưu quăng bịch bánh sang một bên, bước xuống phòng bếp nơi luôn có sẵn những món ăn hấp dẫn chờ cô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xử nữ lại tiếp tục cuộc hành trình kêu gọi toàn dân của mình. Hiện giờ cô đang đứng trước phòng của Thiên Bình, như mọi khi, biết cô nàng này đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho sự nghiệp làm đẹp và ngắm mình trong gương, nên xử nữ không vào mà chỉ đứng trước cửa kêu. Xuống ăn sáng đi Thiên Bình, tớ xuống liền, xử nữ nở nụ cười rồi bắt đầu đi đến phòng cuối cùng. Song Ngư à, cậu dậy chưa? Xử nữ mở cửa phòng đi vào. À rồi, vậy xuống ăn sáng nào? Xử nữ đối xử với Song Ngư rất dịu dàng, không như các sao khác, không phải là vì cô ghét những người khác, mà đơn giản là Song Ngư đối với cô như một người em, Song Ngư là người lúc nào cũng dịu dàng nhỏ nhẹ không như các sao. Khác và không bao giờ làm sai việc gì cả, Song Ngư chưa bao giờ làm cho xử nữ bực mình hay thất vọng về bất cứ chuyện gì. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người đang im lặng ăn cơm thì bỗng nhiên xử nữ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đó. Sau khi ăn xong thì chúng ta sẽ đi mua đồ dùng học tập để chuẩn bị đi học, mọi người ăn nhanh lên rồi còn đi nữa. À ưng ào y ọc. Hà, chừng nào đi học? Kim Ngưu miệng nhai đồ ăn, nhồm nhòm hỏi. Ngày mai, xử nữ nhẹ nhàng nói. Hà, cả đám đồng thanh, có ý kiến gì sao? Không chỉ là đột ngột quá thôi, chúng ta còn chưa biết sẽ học trường nào, lớp nào mà. Nhân mã ngơ ngác, chúng ta sẽ học ở trường Zodiac, học lớp 11S, còn nữa chúng ta sẽ sống ở ký túc xá của trường luôn. Hà, có phải cái trường nổi tiếng nhất thành phố này không? Chúng ta sẽ được học ở đó sao? À. Vui quá đi mất, tớ nôn tới ngày mai quá đi. Nhân mã hào hứng nói. Ăn nhanh đi, ngồi đó nói quài. Đến thăm nhà các sao nam nào. Họ không như các sao nữ, họ dậy từ rất sớm và bây giờ mỗi người một góc và đang làm việc riêng của mình. Mà Kết thì đang rửa chén bát với cự giải, Bảo Bình thì đang cầm mấy lọ xanh xanh đỏ đỏ lắc qua lắc lại, Bạch Dương thì đang nói chuyện điện thoại với ai đó, Song Tử thì đang nhắn tin với mấy em hot girl chân dài mình vừa cua. Được, còn Thiên Yết thì đang nằm ngủ. Mấy cậu tớ có chuyện muốn thông báo, mà Kết đi ra khỏi bếp cùng với cự giải. Chuyện gì? Bảo Bình vẫn say sưa nhìn vào mấy cái lọ thí nghiệm của mình. Chú em mới vừa cua được cô nào hay sao? Song Tử châm chọc, không phải, ngày mai chúng ta sẽ đi học. Mà Kết tuyên bố, gì? Cả đám chố mắt nhìn Ma Kết như sinh vật ngoài hành tinh. Chữ Yết, bây giờ mấy cậu hãy chuẩn bị đi mua đồ dùng học tập đi. Mà Kết bước lên cầu thang. Biết rồi, nói rồi ai cũng đi lên phòng thay đồ, bỏ mặc Yết Ca nằm bơ vơ một đống trên ghế sofa. Hiện giờ 5 sao nữ và 5 sao nam đã có mặt tại hiện trường, à không, tác giả nhầm, họ đã có mặt tại trung tâm mua sắm Diamond lớn nhất thành phố. Bên phía các sao nữ, nhân mã à, đừng có chạy lung tung nữa. Sử nữ mệt mỏi nhìn nhân mã, cậu 17T rồi chứ có còn là con nít đâu mà cứ chạy lung tung thế hả? Tớ xin lỗi, nhân mã sụ mặt, rồi, bây giờ tớ sẽ phân công việc cho các cậu. Vâng, cả đám đồng thanh, để xem, đầu tiên nhân mã cậu với Thiên Bình đi mua sách vở đi. Sử nữ nhìn nhân mã, tớ biết rồi, chưa kịp để sử nữ nói thêm câu nào thì nhân mã đã nắm tay Thiên Bình chạy mất tiêu, vì đây là lần đầu tiên cô được đi đến một nơi rộng lớn như thế này, dù là con của tập đoàn lớn nhưng cô toàn bị bắt nhốt ở trong phòng. Cô cứ phải leo tường để trốn ra, nhưng chưa kịp chạy đi đâu thì đã bị bắt, vì thế nên khi đến đây cô rất phấn khích. Tiếp theo, Song Ngư cậu đi mua những thứ cần dùng trong ký túc xá đi ha. Sử nữ xoa đầu Song Ngư, tê tớ biết rồi. Song Ngư cũng từ từ rời đi. Cuối cùng, Kim Ngưu cậu đi mua cặp đi, còn tớ sẽ đi mua giày cho mọi người. Vâng thưa mama, Kim Ngưu vừa cầm bịch bánh vừa đi mua cặp cho mọi người. Bây giờ chỉ còn mỗi mình Sử nữ, cô đứng đó nhìn những người bạn của mình, lắc đầu ngán ngán ngẩm rồi cũng đi mua giày. Còn bên các sao nam thì sao nà? Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi mua những thứ cần cho năm học mới. Cự Giải phấn khởi nhìn cả đám, nhưng mà mua gì mới được? Bảo Bình chán nản hỏi. Cự Giải mua cặp, Song Tử với Bạch Dương mua sách vở, Bảo Bình mua đồ dùng trong ký túc xá, còn tớ sẽ đi mua giày. Mà kết đọc một lèo khiến cả đám đứng được mặt nhìn. Mà khoan, tớ thấy thiếu thiếu. Cự Giải khó hiểu hỏi. Thiếu gì? 12,3, 4,5. Còn thằng Thiên Yết đâu? Cự Giải chỉ tay vào từng người và đếm. À, nó đang trùm chăn ôm gối ngủ ở ghế sofa huyền thoại ấy. Bảo Bình gãi đầu. Thằng này ngủ hoài không biết chán hả ta? Chấm, mà thôi bây giờ đi mua nhanh đi, để không kịp. Các sao cuối cùng cũng đã quay lại vị trí cũ, ai nấy đều đã mua được những món đồ mà mình cần. Các sao nữ và sao nam đang cười đùa nói chuyện với nhau thì. Dầm, Thiên Bình và Song Tử đụng chúng nhau, kết quả cả hai đều đang ngồi sóng xoài ngay trên đất mẹ thân yêu. Các sao còn lại miệng chữ O mắt chữ A nhìn hai con người kia. Này anh không có mắt hả, dám đụng vào tôi. Thiên Bình phủi phủi cái mông mình rồi đứng lên. Cô nói gì, không phải cô đụng vào tôi trước sao? Ở đó mà còn la lối. Song Tử không chịu thua liền cãi. Anh nói sao chứ, anh đụng vào tôi thì đúng hơn. Thiên Bình tiếp tục cãi. Cô ăn nói cho đàng hoàng vào, ai đụng ai trước hả? Song Tử cũng không kém. Sử ơi, thằng này ăn hiếp tớ kìa. Thiên Bình quay mặt lại Sử nữ làm mặt cún con nhìn cô. Thằng kia, sao mi dám ăn hiếp Bình Nhi của bà? Sử nữ tức giận nhìn Song Tử. Nè cô kia, sao cô dám lớn tiếng với bạn tôi? Mà kết nãy giờ im lặng, bây giờ cũng đành lên tiếng. Anh không thấy tên đó ăn hiếp Bình Nhi của tôi sao? Sử nữ nhìn ma kết. Tôi không biết là có ăn hiếp hay không, nhưng mà chẳng phải bạn cô đụng chúng bạn tôi trước hay sao? Ma kết lạnh lùng nhìn cô. Này anh kia, tôi thấy rõ ràng là bạn anh đụng vào người bạn tôi trước mà. Nhân mã bất thình lình lên tiếng. Không phải mấy người thấy bọn tôi đẹp trai nên mới giả vờ đụng chúng để gây sự chú ý sao? Bạch Dương từ đâu xuất hiện cũng bắt đầu nói. Anh đang ATSM mà. Nhân mã nhăn mặt nhìn Bạch Dương. Mấy người đừng tưởng bọn tôi là con gái thì bắt nạt dễ đâu nha. Song Ngư lúc nào cũng hiền lành thế mà hôm nay cũng tức giận, nói. Tất nhiên rồi, với lại bọn tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Bảo Bình cũng đã lên tiếng. Sự thật, bằng chứng cho thấy bạn tôi đụng bạn anh. Song Ngư nhìn Bảo Bình với ánh mắt thách thức. Bây giờ cuộc chiến mới thật sự bắt đầu, họ đều có đôi có cặp để đấu võ đài, chết nhầm nữa, đấu võ mồm, không ai thua ai, một cuộc chiến ngang tài ngang sức. Em, tình hình bây giờ chỉ còn có Kim Ngưu và Cự Giải là vẫn chưa nói gì thôi. Nè mấy cậu, cả hai chưa kịp nói hết câu thì cả đám quay qua nhìn hai người với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống họ. IMD, cả hai bất lực nhìn bạn mình đang cãi nhau ngoài kia. Ano, tớ thay mặt đám con gái xin lỗi bọn con trai các cậu, Thiên Bình của tớ mới là người có lỗi, mong mấy cậu bỏ qua. Nói rồi Kim Ngưu cúi xuống chân thành xin lỗi Cự Giải. À, cậu không cần phải làm như thế đâu, là bọn tớ có lỗi, do thằng Song Tử đi mà mắt nhìn gái nên mới đụng chúng bạn cậu, tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi. Cự Giải cũng cúi đầu. À không sao đâu, Kim Ngưu nở một nụ cười nhìn Cự Giải. Cự giải không biết nói gì hơn chỉ gãi đầu rồi cười với cô. Cả đám đằng kia đang cãi nhau sùm thì không biết tại sao đột nhiên quay qua cùng lúc nhìn bạn mình đang cười nói vui vẻ với đối thủ, cả đám đi lại chỗ hai người. Nè, cậu có biết là cậu đang nói chuyện với ai không? Xử nữ nhìn Kim Ngưu, mọi chuyện không như mấy cậu nghĩ đâu. Kim Ngưu xua tay giải thích, rõ ràng như vậy rồi còn không phải gì nữa, mau về thôi. Nói rồi xử nữ kéo tay Kim Ngưu bỏ đi, không quên. Tặng, cho Market ánh mắt khá, thiện cảm, các sao nam cũng bắt đầu về nhà với bản mặt không mấy là vui. KLQ chép này không có hay lắm, xin lỗi mọi người đã để mọi người ngóng như vậy mà chép lại ca hay, thành thật xin lỗi. Cuối đầu, cách chương.